Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, chương 2231, Trọng Sinh Đông Hoa. Của ta trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể, tại sao lại bị Chiến Thiên một kích đẩy lui hả? Chiến Thiên vừa mới chỗ tế ra hai kiện binh khí, lại là bực nào dai? Tại sao lại để cho Kim Ảnh Chúa Tể đều là như vậy kiêng kỵ? Cái đó đúng, thánh khí, cái kia lại là thánh khí. Chiến Thiên trên người, rõ ràng có được hai kiện thánh khí. Ta hiểu được, trách không được Chiến Thiên tại đối mặt Lục Đại Kim Ảnh chủ trở ngại thời điểm. Khả dĩ như vậy tứ không kiêng sợ, như vậy tràn ngập tự tin, nguyên lai trên người của hắn, có được thánh khí. Thánh khí, chính là thánh vương đại cảnh cường giả tự tay tế luyện mà thành tuyệt thế hùng binh. Nghe nói toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên cũng sẽ không biết vượt qua 10 kiện. Chiến Thiên một mình hắn, rõ ràng tự có được 2 kiện. Đây quả thật là quá kinh người. Mau nhìn, Chiến Thiên đem 2 kiện thánh khí giao cho Long Vô Thương. Lại để cho hắn đi đối phó Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể. Cái kia Chiến Thiên đang làm cái gì? Hắn đang thi triển một loại gì dạng bí pháp? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm. Đồng thời vang lên, đem làm nhận ra hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn là thánh khí trong nháy mắt. Toàn trường người vây xem, đều là chịu xôi trào. Tại tứ cấp bản đồ thiên, thánh khí ý vị như thế nào? Không ai không biết. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, cũng chỉ có những cái kia siêu nhiên đại môn phái, đại gia tộc mới sẽ có được thánh khí, mà lại toàn bộ bản đồ thiên, đều không cao hơn 10 kiện, như Đông Hoang Đại Lục, mặc dù có thập đại gia tộc, lại đều chưa từng có được thánh khí, bởi vì những gia tộc này bên trong, chưa từng xuất hiện qua thánh vương. Hiện tại, thánh khí rõ ràng đồng thời xuất hiện 2 kiện, cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Rung động, trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng là chịu kích động lên, bởi vì hôm nay, bọn hắn gặp được thánh khí, có thể nói là một loại lớn lao may mắn, đáng giá bọn hắn ngày sau chịu nói chuyện say xưa. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hư không bên trong chiến trường truyền ra một hồi nổ đùng chi âm. Thánh khí hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn tại Long Vô Thương điều khiển phía dưới. Nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ đáng sợ thánh uy. Hai kiện thánh khí, một kiện truy kích Huyền gia cường giả, mặt khác một kiện tắc thì truy kích Mộc gia cường giả. Hai kiện thánh khí đều là không bị bất luận cái gì ngăn trở. Phân biệt ầm ầm rơi vào một người trên người, lập tức đã làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể, tại thánh khí chi uy công kích phía dưới, là như vậy không chịu nổi một kích, là như vậy không có ý nghĩa. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, thanh lâm chỗ một mảnh kia trong hư không, đột nhiên có một hồi dị động truyền đến, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thanh lâm hôm nay chỗ biểu hiện ra hết thảy, sớm đã kinh diễm tất cả mọi người, này đây nhất cử nhất động của hắn đều bị thụ chú mục. Tuy nhiên lúc này Long Vô Thương chỗ tạo thành thanh thế, muốn xa mạnh hơn thanh lâm liệt nhiều lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều người hướng phía thanh lâm chú mục, chờ mong hắn sắp làm một chuyện. Mọi người tuy nhiên không biết thanh lâm là đang làm cái gì. Tuy nhiên cũng có một loại trực giác, thanh lâm làm dễ dàng sự tình, tất nhiên càng thêm kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên càng thêm kinh thiên động địa. Cái này một cái chớp mắt, tại mọi người chú mục phía dưới, thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, tự dưng xuất hiện một cái cao gần nửa xích lò lớn hư ảnh. Đúng là sinh tử lô, cùng lúc đó, mọi người càng là chứng kiến, thanh lâm vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng cùng trịnh trọng chuyện là. Kế tiếp, theo thanh lâm thần niệm tác dụng ở đằng kia sinh tử lô phía trên. Cái kia cao gần nửa xích lô thể, lập tức một hồi chấn động, sau đó lập tức thì có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cổ lực lượng kia, cực kỳ thần bí, lại để cho rất nhiều người thấy, đều là không khỏi chịu nhíu mày, như trước không rõ Thanh Lâm là đang làm cái gì. Suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm tả trong mắt, lập tức lại có một đạo thần quang bắn ra mà ra. Hoàn toàn như là một thanh chiến thiên thần kiếm, bắn phá tứ phương, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là khó có thể tưởng tượng. Cái kia một đạo thần quang, rõ ràng chỉ là Thanh Lâm trong ánh mắt bắn ra ánh mắt. Mọi người nhưng lại không biết, Thanh Lâm cái kia một con mắt, đúng là thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới sinh tử mắt. Là thứ nhất sinh đạo quả kết tinh. Kế tiếp, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực tuôn rơi mà động. Toàn bộ thủy triều hướng phía cái này một con mắt phía trên quán chú mà đi. Ông, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một mảnh thần quang sáng chói màn sáng, lập tức lưu chuyển mà ra, đem cái kia phạm vi mấy trăm dặm hư không, đều cho bao phủ. Cái kia hình ảnh, là như vậy huyền kỳ, như vậy bất khả tư nghị. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này bức họa mặt. Trên trận rất nhiều người đều là vô ý thức chịu động dung. Mọi người đều là nhớ rõ tinh tường. Trước khi Thanh Lâm một kích chôn vùi huyền, mộc hai nhà hơn 1000 tên cường giả thời điểm, chỗ thi triển đích thủ đoạn, cùng loại này cực kỳ tương tự. Cái kia một cái chớp mắt, trong hư không cũng là xuất hiện một mảnh màn sáng, đem một mảng lớn hư không ngăn cách. Tiến tới tước đoạt hơn 1000 tên cường giả tánh mạng. Hiện tại, cái này một mảnh màn sáng lại hiện ra, lại để cho người có thể nào không là trong lòng rung động. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, màn sáng hiện tại chỗ bao phủ một mảnh kia hư không, là không có một cái nào thân ảnh. Kể từ đó, Thanh Lâm thi triển cái này một loại đại thuật mục đích là cái gì? Mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ, không biết Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm gì đó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, cái kia màn sáng bao phủ phía dưới hư không, đột ngột truyền ra một hồi chấn động, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người là bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Đã bị lục đại kim ảnh chúa tể liên thủ chấn vỡ thân thể. Linh hồn cùng bổn nguyên Đông Hoa đế quân, hắn thân thể vỡ vụn mà thành một mảnh huyết vụ, rõ ràng tại một loại kỳ bí sức mạnh to lớn dưới tác dụng. Nhanh chóng tập trung đến một điểm, cùng lúc đó, càng có từng mảnh linh hồn mảnh vỡ cùng đạo đạo bổn nguyên chi lực. Hướng phía Thanh Lâm trên hai tay hội tụ mà đi, xôn xao, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Cái kia trong hư không một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Toàn trường mọi người là chỉ cảm thấy trước mắt hào quang bỗng nhiên nhất thiểm. Sau đó tự chứng kiến, Đông Hoa đế quân thân thể, rõ ràng tái hiện rồi, gây dựng lại, khả dĩ chứng kiến, Đông Hoa đế quân thân thể, đã là hoàn hảo không tổn hao gì, tại một tầng kỳ dị hào quang ba lô bao khỏa phía dưới. Lộ ra thập phần thần thánh, ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, mọi người càng thêm giật mình chứng kiến, Thanh Lâm tay trái phía trên, sở hữu tất cả linh hồn mảnh vỡ, rõ ràng cũng là hào quang bỗng nhiên nhất thiểm, sau đó hóa thành một mảnh linh hồn chi hỏa, mà tay phải của hắn phía trên, bổn nguyên chi lực đoàn tụ. Rõ ràng hóa thành một cái nhân hình, đem người thể trong cơ thể mạch lạc, huyệt vị đều là thể hiện rồi đi ra, tách ra dị sắc. Đây là, thế gian này, rõ ràng có như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là kìm lòng không được chịu kinh hô lối ra. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy, tràn đầy rung động. Mà đang ở toàn trường người giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thanh Lâm hai tay chấn động, cái kia linh hồn chi quang cùng bổn nguyên chi lực, rõ ràng tất cả đều chui vào Đông Hoa đế quân thân thể bên trong.